Đế quốc bại gia tử, chương 438, Triệu Hoàng, Khương Thừa Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung tọa lạc tại kinh đô chính giữa, chiếm đất cực lớn, xây xa hoa hùng vĩ, dĩ nhiên đây cũng là lão Triệu Hoàng chiến công. Triệu quốc hiện giờ phổ biến nếp sống như vậy, rất lớn trình độ đều bị ảnh hưởng của hắn. Bất quá nghe nói hiện giờ Triệu Hoàng kế vị, từng hạ chỉ đóng cửa rất nhiều cung điện, cũng yêu cầu trong cung tiết kiệm ăn uống chi phí, giảm thiểu chi tiêu. Thật ra thì cũng có thể hiểu, đã cho Việt quốc liên tục 3 năm tiền bồi thường, đã sớm trống không quốc khố, đã là không chịu nổi gánh nặng. Cái này phải nợ lại tới, làm một quốc vương, vậy không như vậy dễ dàng à. Hoàng Tín mang đến một chiếc xe ngựa, hai người ngồi lên, hắn trong lời nói đối với Vương Khang rất là nhiệt lạc, cũng còn có nịnh hót ý. Tại sao như vậy chứ? Ngày hôm qua hắn trở về đặc biệt nghe một tí, mới biết Vương Khang thân phận chân chính, càng mấu chốt chính là, hắn đám cưới lúc đó, chỉ huy sứ tự mình đến sân chúc mừng. Đây là cái gì đãi ngộ, chẳng những cùng Tư Giao rất tốt, hơn nữa còn rất được Triệu Hoàng nhìn chúng, cái này mai kia tới kinh, bay cao chỉ là vấn đề thời gian à. Cái này còn không bắt chặt cơ hội giao hảo, còn chờ cái gì. Vương Khang cũng lớn ước biết hắn một ít tâm tư, hắn làm sao thử chẳng muốn cùng Cẩm. Cẩm Y Vệ kéo lên quan hệ đây. Hai người đều có ý nơi nói tự nhiên hài hòa. Không thời gian dài, xe ngựa liền tới đến Hoàng Cung, từ ngoài nhìn vào, gạch đỏ, tường cao, đây là một cái cửa hông. Hoàng Tín đi ở trước, Vương Khang đi theo sau đó, mà hai bên thị vệ, nhưng phảng phất coi mà không gặp. Như vậy là có thể nhìn ra Cẩm Y Vệ quyền lợi nên bao lớn. Bên trong tường viện, địa vực rộng rãi, tầm mắt không xa có thể thấy 5 bước lầu 1, 10 bước một cấp, hành lang eo man hồi, diêm răng cao mổ, mỗi người ôm địa thế, câu tim đấu sừng. Thật là lộng lẫy hết sức, nhưng lại cho người cảm giác cũng không tốt, bầu không khí rất là kiềm chế, yên lặng. Ven đường thỉnh thoảng có thị vệ đeo đao, ngự lâm quân, dò xét đi qua, lui tới cung nữ thái giám, vậy đều là bước chân vội vã, mặt không cảm giác, không dám chút nào vượt qua. Vương Khang tò mò bốn xem, quảng cáo, người người cũng hướng tới cái này sâu tường đại viện, ở hắn xem ra, nào ngờ nhưng là một cái cực lớn nhà tù. Đợi trói buộc, ở chỗ này dưới chân, cũng không biết nhiều ít vết máu loang lổ, bạch cốt lui lui. Chí ít hắn là không thích, Hoàng Tín cũng không nói lời nào, tiến vào Hoàng Cung, hắn vậy đổi một bộ khuôn mặt, Vương Khang ngay tại sau đó yên lặng đi theo. Hoàng Cung quả thật cực lớn, cong lượn quanh khúc chiết như vậy qua nửa giờ, mới là đi tới một tòa cung điện trước. Bên ngoài xem không hề coi là có nhiều khí phái lộng lẫy, nhưng ở đang đỏ cửa sơn đỏ chóp đỉnh treo màu đen kim ti nam mộc tấm bảng, phía trên rồng bay phượng múa đề ba chữ to. Thùy cùng điện, Vương Khang biết đây cũng là Triệu Hoàng xử lý chánh vụ cho đòi gặp chúng thần địa phương. Ở ngoài điện có thị vệ thái giám, Hoàng Tín đi qua, hướng về phía một tên thái giám chỉ Vương Khang nói. Hắn là bệ hạ cho đòi gặp người, phiền toái tiểu công công thông báo một tiếng. Cái này tiểu công công quan sát Vương Khang mấy lần, rồi sau đó cao giọng nhọn khí đạo câu. Chờ, đừng xông loạn, Khang lão đệ, lão ca ta sẽ đưa đến ngươi nơi này, chờ một chút ngươi liền theo vậy công công đi vào. Hoàng Tín vỗ Vương Khang bả vai nói chuyện phải chú ý, ngươi đối mặt nhưng mà bệ hạ. Ta rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cười một tiếng, hắn biết đây là Hoàng Tín cố ý dặn dò, mình lần đầu tiên gặp Triệu Hoàng, đừng xảy ra cái gì xúc phạm nói như vậy. Không lâu lắm, lúc trước vị kia tiểu công công đi ra, hướng về phía Vương Khang nói. Cùng ta đi thôi, đi đi ta ở nơi này chờ ngươi, được làm phiền Hoàng đại ca, mấy phen trò chuyện, hai người đã ca đệ tương xứng. Vương Khang lại đi theo vị này công công sau đó, tiến vào đại điện, trong điện rộng rãi, dài 6 trượng, chiều rộng 8 trượng 4. Điện trụ là hình tròn, hai Hashirama dùng một cái điêu khắc đúng long nối liền, long thò đầu ra diêm bên ngoài, đuôi rồng thẳng vào trong điện, thực dụng cùng trang sức hoàn mỹ, kết hợp làm một thể, tăng lên điện vũ đế vương khí phách. Lại đi vào trong mấy bước, Vương Khang thấy đối diện có một tấm dài phương long án, án trên bày đầy tấu chương văn thư, có một người cúi đầu chấp bút. Hắn rất là chuyên tâm, Vương Khang các người đi vào, vậy tựa như không phát hiện. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn biết vị này chính là hiện giờ Triệu quốc quốc vương, Triệu Hoàng, Khương Thừa Ly. Triệu quốc hoàng gia, họ Khương Triệu thì, đây là tiểu công công trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt, hắn ngay tức thì rõ ràng kỳ ý, khom người nói. Bề tôi Vương Khang gặp qua bệ hạ, Vương Khang, nghe được này, Triệu Hoàng buông xuống bút trong tay ngẩng đầu nhìn lại. Cũng tại lúc này, Vương Khang không nhịn được tò mò, cũng là ngẩng đầu trong chốc lát hai người nhìn nhau. Quá trẻ tuổi, Vương Khang hơi ngẩn ra trước mặt Triệu Hoàng nhìn tuổi tác tựa như cùng hắn sấp xỉ, một khuôn mặt cực kỳ trắng nõn, chính là quý tộc nơi theo đuổi như vậy trắng bệch sắc. Nhưng bất đồng chính là ở hắn trên mình nhưng lộ vẻ rất là sức khỏe, nhìn qua có loại thanh tú cảm giác. Mày kiếm dưới, là một đôi trong suốt ánh mắt, sóng mũi cao. Coi như là khó khăn được anh tuấn tướng mạo, nhưng cái này vậy yên tĩnh ngồi ở đó, vô hình chung, tản mát ra một loại đế vương uy áp. Quá trẻ tuổi, Khương Thừa Ly nhìn Vương Khang, tức coi như là hắn cũng không miễn ngạc nhiên, hắn là gặp qua Vương Khang hỏa tướng, nhưng xa không có chân nhân cho hắn đánh vào lớn. Chính là như thế người tuổi trẻ, nhiều lần chống cự quý tộc uy tín lâu năm chèn ép. Để cho hắn vô kế khả thi, khó mà cùi trò chế. Còn làm ra nhiều loại mới lạ phẩm tráng gia tộc lớn, đem một phiến chu vi núi nghèo khó chi địa xây là thành mới. Hàng loạt suy nghĩ xông lên, Khương Thừa Ly càng phát ra cảm giác không thể tự ý. Cái này rõ ràng thiếu gia nhà giàu người có thể làm ra lần này thành tựu, nhưng lại tuổi trẻ như vậy. Hai người liền như vậy nhìn nhau, nhưng trong lòng sở khởi ý niệm nhưng là giống vậy. To gan, thấy bệ hạ, lại dám như vậy thất lễ, phải bị tội gì còn không quỳ xuống, quảng cáo. Đây là ở một bên công công nhọn quát, gặp mặt Triệu Hoàng mặc dù không dùng gõ quỳ tướng bái, nhưng cũng không thể xem Vương Khang như vậy, đơn giản bái, không kinh cho phép chính là thẳng lưng ngẩng đầu. Đây là đại bất kính, đi ra ngoài, Triệu Hoàng hướng về phía tên này thái giám, tùy ý khoát tay. Ừ thấy này, công công khom người lui về phía sau, lúc đi còn hận hận trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Đây là Triệu Hoàng từ long án sau đứng dậy đi ra, vóc người của hắn thon dài, tùy ý ăn mặc một bộ quần áo tím, thêu giấy mạ vàng y liệu. Tuy là như vậy, nhưng cái khó che quý khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy, đi ở đầu đường, cũng không ai biết nhận hắn Triệu Hoàng, chính là một người quý tộc công tử. Khương Thừa Ly chắp tay sau lưng, đi đến Vương Khang trước người, dương mắt quan sát một bộ vẻ hiếu kỳ. Vương Khang vậy như vậy nhìn hắn, đây chính là Triệu Hoàng. Hắn làm sao cũng không cách nào đem mình biết tin tức cùng người trước mắt trọng hợp. Lúc ấy thái tử phản loạn thất bại, Triệu Hoàng tự mình hạ lệnh, đem cùng theo nổi loạn hai đại quý tộc hầu ra điều tra trảm, cũng bụi cây liền cửu tộc. Ở kế vị sau đó, là ổn định triều cục không thiếu quan văn võ tướng bị hắn rút lui cắt một đường đánh tiếp, trong đó không thiếu tiền triều lão thần. Có thể nói toàn bộ triều đình tới một đại thanh tẩy. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là bộ dáng như vậy, quả nhiên có thể làm hoàng đế cũng không đơn giản. Vương Khang tâm trạng nghĩ đến, cũng tại lúc này, Triệu Hoàng sắc mặt bản chính, trầm giọng mở miệng tràn đầy uy nghiêm. Vương Khang, ngươi có thể biết tội, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.